Người yêu Chí Tử, chương 48, 48, con gái Lâm Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cục trưởng Trần lên tiếng. Hôm qua tôi xem vụ án thì hình như gần đây có người có thứ này. Nếu như để làm thuốc thì 1-2 gram là đủ rồi. Lâm Huyền vội vàng lắc đầu. Không được, cục trưởng Trần không biết rồi. 2 ngày trước tôi mới hỏi mợ phó việc này. Cô bé này luôn nhớ đến việc này của tôi trong lòng. 2 ngày trước có đi tìm bạn. Kết quả không ra sao. Còn xảy ra chuyện. Bây giờ đang bị nhốt trong cục cảnh sát ấy. Tôi sửng sốt đại khái 2 giây. Lúc này mới ngớ ra mợ phó trong miệng Lâm Huyền là ám chỉ tôi. Nhất thời có hơi hoang mang. Tôi từng gặp Lâm Huyền khi nào? Cũng chưa từng thân thiết với bà ấy như này. Nhìn Phó Kiến Hưng một cái. Lại thấy đôi mắt ôn hòa của anh đang nhìn về phía cục trưởng Trần. Đều là người từng lăn lộn trong địa ngục ra. Cục trưởng Trần nghe xong. Đương nhiên là hiểu ý tứ trong đó. Con người đục ngầu nhìn về phía tôi. Nói. Không ngờ mợ phó và tổng giám đốc Lâm lại có quan hệ thân thiết thế này. Không biết người bạn của mợ phó tên là gì? Về tôi nhìn một cái. Nếu như thật sự là hiểu lầm thì là lũ lụt chúng miếu Long Vương. Đều là người nhà thì cần gì phải so đo. Tôi không vội vã nói ra. Đứng dậy bưng cốc nước chanh trước mặt lên. Cười điềm nhiên hỏi. Vậy thì cảm ơn chú Trần. Cô ấy tên là Lý Mộng Thu. Bằng tuổi cháu. Cháu mới có bầu nên lấy nước chanh thay rượu. Kính chú, cảm ơn chú Trần. Trên mặt cục trưởng Trần tản ra ý cười. Cực kỳ thoải mái nhìn về phía Lâm Huyền. Nói một cách cẩn thận. Miệng của cô bé này đúng là ngọt. Nào, chú cháu ta uống một chén. Chuyện của Mộng Thu coi như được phân nửa. Rượu cũng uống. Người trò chuyện cũng quen. Cục trưởng Trần và Lâm Huyền có lẽ uống hơi nhiều. Lại nhắc tới chuyện cũ năm xưa. Cục trưởng Trần nhìn tôi, lại nhìn Lâm Huyền, nói, Huyền này, mấy năm nay bà vẫn luôn nghe tin đứa nhỏ kia, vẫn chưa có tin tức gì à, đại khái là nhắc tới chuyện đau lòng của mình. Lâm Huyền cười, trên gương mặt nhã nhặn xinh đẹp có thêm mấy phần khổ sở. Đã hơn 20 năm, tìm lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì, cũng không biết nó còn sống hay không. Hai, cục trưởng Trần thở dài. Không sao đâu, rồi sẽ tìm được thôi. Tôi ăn hơi nhiều, món cá vừa mang lên. Tôi lập tức không chịu nổi. Dạ dày có chút khó chịu. Bèn đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Đến toilet, Phó Kiến Hưng đi theo. Kéo tôi hỏi, không sao chứ, không sao. Chỉ thấy hơi buồn nôn thôi. Thời kỳ thai nghén mới bắt đầu. Phản ứng này cũng coi như là tốt. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Phó Kiến Hưng. Tò mò hỏi, vừa rồi Tổng Giám Đốc Lâm và Cục trưởng Trần nói cái gì vậy? Không phải Tổng Giám Đốc Lâm chỉ có một đứa con hay sao? Phó Kiến Hưng kéo tôi ra khỏi phòng vệ sinh, để cho tôi ngồi nghỉ ở ghế quý phi ngoài hành lang. Bàn tay xoa lên bụng tôi, nói... Tổng Giám Đốc Lâm ly hôn rồi mới lấy ba của Trần Huynh. Nghe nói trước kia bà ấy có một đứa con gái. Đứa con gái đó sau này bị chồng trước của Tổng Giám Đốc Lâm mang đi. Những năm này Tổng Giám Đốc Lâm đều đang hỏi thăm về đứa con đó. Vừa nói, bàn tay của Phó Kiến Hưng vừa đặt trên bụng tôi. Nhìn vẻ dịu dàng bình thường không thấy được trên gương mặt của anh. Tôi cúi đầu. Cười nói, Phó Kiến Hưng, có phải anh rất thích trẻ con không? Kết hôn đã 2 năm, trước kia anh vẫn lạnh như băng, coi tôi như không khí. Nhưng từ sau khi tôi có thai, anh lại đối xử với tôi khác hẳn. Giữa nam và nữ, nếu như không phải vừa gặp đã yêu thì là lâu ngày sinh tình. Phó Kiến Hưng không phải vừa gặp đã yêu tôi, càng không phải lâu ngày sinh tình. Có con rồi có lẽ cuộc sống của anh sẽ khác. Anh không nói. Kéo tôi đứng dậy đi về phòng ăn. Một bữa cơm ăn tương đối chậm. Ăn đến mấy tiếng. Lúc rời khỏi phòng ăn, trời đã tối, tôi thèm ngủ, vừa lên xe không bao lâu đã thiếp đi. Về đến biệt thự, Phó Kiến Hưng cũng không đánh thức tôi, mà trực tiếp bế tôi vào phòng ngủ. Hôm sau tỉnh lại, Phó Kiến Hưng đi rồi, còn điện thoại của tôi thì vang lên không ngừng. Thấy Mộng Thu gọi tới, tôi ngẩn người, ấn nghe, bé cưng, tớ tự do rồi, tớ tự do rồi. Đầu dây bên kia truyền tới âm thanh kích động và vui mừng. Có thể nghe được hơi thở gấp gáp của cô ấy. Hẳn là đang chạy. Tôi ngạc nhiên, ngớ ra một chút mới nói. Bên cục cảnh sát điều tra rõ ràng rồi. Hoàn toàn không liên quan tới cậu à? Ừ, sáng cảnh sát nói. Chút, thuốc màu xanh tìm được trong tủ quần áo của tôi không đủ để định tội. Chỉ là thứ bình thường người ta dùng làm thuốc. Cho nên đã thả tớ ra. Nghe được giọng điệu hào hứng của cô ấy ở đầu dây bên kia, tôi nói, vậy thì tốt rồi, cậu về nhà ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi một chút là ổn, tối chúng ta ra ngoài ăn cơm. Được, tớ muốn ăn đồ Nhật, đồ Hàn, ăn lẩu, cô ấy nói một hơi. Tôi đều cười đồng ý, nói, được rồi, nhanh về nhà ngủ đi, tan làm tớ gọi cho cậu. Ok. Cúp điện thoại của Mộng Thu, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều. Ngày còn bé, giáo viên vẫn luôn nói với chúng tôi, phải công bằng công chính. Thế giới này không phải đen thì là trắng. Thật ra không phải, từ từ lớn lên chúng ta sẽ phát hiện, thế giới này tuyệt đối không trắng tuyệt đối, không đen tuyệt đối, mà là màu xám. Dường như khi chúng ta phán đoán một người, không chỉ dùng tốt và xấu để định nghĩa. Xuống giường, rửa mặt xong lại xuống lầu. Thấy chị Trương đã làm xong một bàn ăn ngon. Thấy tôi, chị híp mắt cười nói. Tỉnh rồi à, mau tới nếm thử. Tôi làm mấy món. Cô ăn thấy thích vị này thì sau này tôi sẽ làm thường xuyên cho cô. Tôi nhìn một vòng, không thấy Phó Kiến Hưng. Ngồi vào bàn ăn, nhìn đồ ăn ngon đầy bàn. Ngẩn người một lúc, nhìn về phía chị Trương. Nói, chị Trương, thế này hình như nhiều quá. Chị lắc đầu, cười, không nhiều, phụ nữ có thai phải ăn nhiều. Cậu chủ nói cô ăn ít quá, phải ăn nhiều một chút. Anh ấy đi đâu rồi? Vừa tỉnh lại đã không thấy Phó Kiến Hưng. Đến công ty rồi, có người cứ gọi điện thoại cho cậu chủ từ sớm. Thúc giục cậu ấy tới công ty. Nghe chị Trương lải nhải, tôi gật đầu, vừa ăn, vừa ngẫm lại kế hoạch công việc hôm nay. Nghĩ vận may của tôi gần đây không tốt lắm, cứ luôn gặp tên miệng độc kiểu Cao Nghĩa kia. Lúc nào cũng bị anh ta bắt gặp tới trễ cũng không ổn lắm. Ăn qua loa vài miếng, tôi bèn chuẩn bị ra ngoài. Chị Trương thấy tôi ăn đến ít, sợ tôi bị đói. Thì cầm hộp đựng thức ăn để chút hoa quả cho tôi tiện mang đi. Không từ chối được chị ấy. Tôi dứt khoát cầm lên xe. Cũng may đến công ty không gặp Kiều Cao Nghĩa. Thang máy vừa xuống. Tôi liền bị người ta kéo cổ tay. Dùng sức quay người tôi lại. Tôi chỉ cảm thấy hoa mắt. Còn chưa nhìn rõ. Một cái bạt tai đã nặng nề giáng xuống mặt tôi. Bốp, một tiếng. Cả văn phòng đều lặng ngắt như tờ. Tôi chỉ cảm thấy rát mặt. Hồi lâu sau, tôi híp mắt, nhìn người phụ nữ tức đến nỗi cả gương mặt nhăn lại trước mặt. Trong lòng chỉ cảm thấy bực bội không thôi. Thẩm Mai Trang, cô lừa tôi. Thế mà cô lại lừa tôi. Lôi kéo tôi. Sắc mặt Lục Hòa Nhi nhăn nhó đến kinh khủng. Cách Trương.